Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 Mangekyo cùng Jinchuriki. Hạ, hai người trò chuyện lấy, liền bắt đầu luận bàn lên. Tiểu nói ta còn là không sử dụng cửu vĩ chakra đi. Tăng lên trình độ quá lớn. Minato nhưng là biết rõ. Có cửu vĩ chakra tăng lên cùng trong tay cửu long hộ hồn đao tăng lên. Thực lực của chính mình so bình thường trạng thái dưới mạnh hơn quá nhiều. Minato lo lắng dựa theo loại trạng thái này đi cùng Fugaku đánh. Sẽ có một điểm khi dễ hắn cảm giác. Nhưng là Fugaku nơi đó cần hắn nhượng. Vừa vặn, không có cửu vĩ chakra ta còn sợ thương lấy ngươi. Tốt lắm đi. Xem ra Fugaku thực lực tăng lên cũng không nhỏ. Minato cũng sẽ không giữ lại thực lực nữa. Màu hồng chakra từ trong cơ thể xông ra. Phối hợp lấy cửu long hộ hồn đao ánh sáng. Tạo thành một kiện kim hồng sắc áo khoác chiến bào. Mà Fugaku chính là trong tay minh viêm đao trên toát ra ngọn lửa màu đỏ sẫm. Giống như thực chất, tam câu ngọc Seragon im lặng hiện lên. Nhìn kỹ lấy Minato nhất cử nhất động. Cẩn thận, một câu cuối cùng nhắc nhở, chính là bắt đầu tín hiệu. Uchiha Fugaku hai tay cầm đao, hướng tới, nhưng là Minato lại một tay cầm đao. Một cái tay khác chính là thật nhanh đem mấy bả phi tiêu phân tán tại bốn phía. Phi lôi thần thuật thức sao? Tam câu ngọc Seragon cảnh giác nhớ dưới mỗi một chuôi phi tiêu vị trí. Phòng ngừa lấy Minato khả năng xuất hiện vị trí. Cẩn thận. Tiếp dưới đem chiêu này ra ta cho nó đặt tên là Kim Hồng Đôi nhanh chóng siêu nhận vũ chém nhất thức. Minato đặc biệt nhắc nhở một tiếng. Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người danh tự này lấy được. Ta không nghĩ nhổ nước bọt. Tới chiến cá thống, Kim Hồng song sắc hòa lẫn. Trong tay trường đao xẹt qua một cái chói mắt dấu vết. Nhìn thấy Minato đánh tới, Fugaku lập tức giơ đao nghênh đón. Nhưng là Minato lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một chuôi phi tiêu hướng hắn bắn tới. Mà ở Fugaku Seragon trong. Cái thanh này phi tiêu tốc độ hoàn toàn bị thả chậm rất nhiều lần. Có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng là Minato vị trí đây. Phía sau. Đinh. Song đao đánh nhau trong nháy mắt. Ngọn lửa màu đỏ sậm cùng kim hồng sắc đan sen kẽ quang đầy phát động va chạm. Minh viêm đao thượng hỏa diễm phẳng phất theo lấy quán tính trước hướng một dạng từ đao trên nhào. Tới Minato trên người. Nhưng là Minato trên người chính là có lấy bá thể hộ giáp cùng cửu vĩ chakra. Minh viêm đao hỏa diễm căn bản đột phá không Minato phòng ngự. Mà hai người tại đệ nhất kích sau khi giao thủ. Trong lòng đều có chút kinh sợ. Minato kinh sợ với Fugaku trong tay minh viêm đao hỏa diễm lại có thể đang đối với liều mạng lúc nhào tới, nếu như là một dạng ninja giờ phút này đã trúng chiêu. Mà Fugaku là kinh sợ cùng Minato lực lượng thật là mạnh. Rõ ràng là một tay cầm đao chảm kích, so với hai tay của hắn lực lượng còn mơ hồ cường trên một đường. Minato một tay cầm đao đụng nhau. Một cái tay khác nhưng ở đụng nhau sau tách ra trong nháy mắt bắn ra một cái phi tiêu. Hiu, thứ hai thanh, Fugaku ở trong lòng nhớ lấy. Đang muốn lấy, Minato thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó Seragon bắt được hắn thân ảnh xuất hiện ở vừa vặn bay qua thanh thứ nhất phi tiêu bên cạnh. Đinh, đột nhiên công kích bị Fugaku đỡ được. Fugaku tâm nói nguy hiểm thật, nếu như không phải có lấy Seragon. Minato tốc độ vẫn có thể bị nhìn xuyên một bộ phận. Không phải vừa vặn kia dưới cũng sẽ bị hắn tập kích thuận lợi. Vẫn chưa xong đây. Đinh. Fugaku nhấc đao lại càn. Ta nhớ ở ngươi từng cái phi tiêu vị trí. Vì vậy bất luận ngươi từ nơi đó xuất hiện. Ta đều có thể kịp phản ứng. Thật sao? Minato một kích không được lui về phía sau. Đầu thủ. Lại là phi tiêu bắn ra. Mà lần này là hai cây. Đoán một chút ta sẽ xuất hiện ở bên kia. Hai cây phi tiêu. Ly biệt bắn về phía Fugaku bên trái cùng bên phải. Không cần thế nào phí sức là có thể né tránh. Nhưng là có khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Cũng không phải là né tránh đơn giản như vậy. Một tả một hữu, Minato sẽ xuất hiện ở đâu bên? Bá, Minato trước trên đất thượng tán rơi không ít phi tiêu. Lần này lựa chọn một cái đối diện lấy Fugaku sau lưng vị trí xuất hiện. Hưu, lần này là ba cây phi tiêu bị bắn ra. Sau lưng, Fugaku quay đầu, nhìn thấy ba cây bay tới phi tiêu. Cùng với, kia lần nữa biến mất Minato. Đinh, song đao đánh nhau. Fugaku quay đầu một đao quả nhiên ngăn trở Minato. Ta đã đoán, bên trái, không, là toàn bộ, trước nhị hậu ba, năm cây phi tiêu giáp công. Minato xuất hiện ở một cái phi tiêu bên cạnh phát động công kích. Nhưng sau đó lại biến mất. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên hoàn không ngừng lóe lên. Phối hợp lấy Minato hiện tại có thể nói cự lực lực lượng. Fugaku chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Seragon thật là lợi hại. Minato còn có không tán thưởng. Nhưng là Fugaku lại chỉ còn dư lại dưới chống đỡ năng lực. Seragon có thể đem từng cái Minato khả năng xuất hiện vị trí đều ghi chép xuống. Hơn nữa có thể tại Minato lúc xuất hiện trước tiên phát chóc đến hắn vị trí. Như vậy, Fugaku mới không có trước tiên thất bại. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đi xuống. Thất bại cũng là sớm muộn chuyện. Cũng không thể luận bàn thoáng cái liền dùng Mangekyo Sharingan đi. Mà Minato cái này thời gian cũng bắt đầu vận dụng toàn lực. Kim sắc cùng màu hồng. Lưỡi đao không ngừng trên không trung xẹt qua. Đầy trời thân ảnh cơ hồ luyện thành một mảnh. Tại phi tiêu bay qua Fugaku bên người kia trong khoảng thời gian ngắn. Minato mượn mỗi một phi tiêu vị trí đều ít nhất công kích 3 lần. Cái này loại tốc độ cao tần số cao công kích. Nếu như không phải hắn có lấy Seragon có thể bắt được Minato một tia thân ảnh. Đổi thành người khác tới đã sớm té xuống đất. Ta thua. Fugaku rất trực tiếp tương đương thừa nhận. Bởi vì Minato tốc độ công kích quả thực quá nhanh. Lại tiếp tục đi xuống thất bại cũng chỉ là rất nhanh sự tình. Rất lợi hại chiêu thức. Tựa hồ ngươi lực lượng và tốc độ đều biến cường không ít. Dừng dưới công kích Minato đều không thế nào thở hổn hển. Nói rõ ràng vừa vặn công kích đối với hắn tiêu hao chừng mực. Đúng, cửu vĩ chakra cùng 9 vòng hộ hồn đao đều tăng cường ta lực lượng. Một khi hai người cùng một chỗ sử dụng, thực lực của ta có thể so với bình thường đề cao rất nhiều. Minato bình thản nói. Đây đều là cửu vĩ chakra cùng cửu long hộ hồn đao hiệu quả. Người Mangekyo Sharingan còn không có sử dụng. Cho nên lần này là huề. Không có thắng bại. Minato cho Fugaku mặt mũi. Nhưng là Fugaku lại nói. Mangekyo Sharingan nhãn thuật mặc dù cường lực. Nhưng là cũng không nhất định có thể đủ trúng mục tiêu ngươi. Cho nên lần này là ngươi thắng. Nhưng là chấm ngoặc kép. Không cần lại nói, trở về uống hai chén như thế nào đây? Được, hai cái luận bàn trở về người tìm một cái tửu quán. Chuẩn bị uống một chút. Đường thượng nhân rối rít lộ ra kính nể ánh mắt. Bởi vì hai người kia một là cửu vĩ Jinchuriki. Một người khác chính là Mangekyo Sharingan. Bất kỳ một cái nào, đều là tuyệt đối cường giả. Cái kia chính là Namikaze Minato sao? Trong thôn mới Jinchuriki, bên cạnh cái kia chính là nghe nói nắm giữ Mangekyo Sharingan. Uchiha Fugaku chứ, Mangekyo Sharingan không phải có thể khống chế cửu vĩ sao? Kia hai người bọn họ chung một chỗ có phải hay không là cố ý như vậy an bài? Thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Mangekyo Sharingan cùng Jinchuriki tổ hợp, vừa nắm giữ cường đại thực lực. Lại có thể phòng ngừa cửu vĩ bạo tẩu. Xem ra lần này cửu vĩ là bị hoàn toàn khống chế. Minato trở thành Jinchuriki tin tức. Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan tin tức bắt đầu ở mọi người trong lúc đó bị nghị luận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.